Thần xạ nhà Thanh, chương 1020, sự quyết đoán của Lâm Khẳng. Góc truyện audio.com, khi Lý Chấn đề cập tới chế độ nô lệ của nước Mỹ, trong lòng Lâm Khẳng đã hoài nghi, nhưng vẫn không nghĩ ra được ý đồ của Lý Chấn. Hiện tại nghe thấy Lý Chấn kiên định cho rằng nên áp dụng thủ đoạn lôi đình để hủy bỏ chế độ nô lệ, trong lòng có suy đoán, mục đích Lý Chấn mời hắn và Tây Hoa Đức tới rất có thể là dẫn phát nội chiến nước Mỹ, thúc đẩy nước Mỹ lâm vào chiến hỏa. Trong nhất thời, Lâm Khẳng đối với Lý Chấn đã có một tia đề phòng. Đồng thời, hắn rất chán ghét cách làm của Lý Chấn. Tốt xấu gì Lý Chấn ngươi cũng là tổng thống của một nước lớn, thân phận tôn quý mà lại đi kích động chiến tranh nước Mỹ. Lâm Khẳng nhìn chằm chằm Lý Chấn, vẻ mặt bình tĩnh, không có lộ ra chút dấu hiệu nào. Trên mặt Lý Chấn, mang theo nụ cười thản nhiên, bộ dạng đã tính trước kỹ càng, nói. Tổng thống tiên sinh ngươi muốn phân hóa mượn sức chủ nô phía Nam, khiến cho chủ nô của Xúc Nô Châu phía Nam, ta cho rằng điều này hoàn toàn là không thể được. Đầu tiên, nếu Xúc Nô Châu phía Nam là chủ nô khống chế, bọn họ đều là chủ nô. Đều khống chế nô lệ, tổng thống tiên sinh muốn phân hóa và mượn sức chủ nô là thành lập trên cơ sở bọn họ không thể có nô lệ. Cái này giống như một ma quỷ thu gặt tính mạng con người nhìn thấy một người bình thường, ma quỷ bảo ngươi giao mạng cho hắn, sau đó có thể cho tiền tài vô tận. Thử nghĩ một chút, mạng là căn bản của con người, nếu như mạng không còn, vậy lấy gì ra mà tiêu tiền? Chủ nô của Xúc Nô Châu đã không có nô lệ miễn phí, sẽ không còn được gọi là chủ nô. Đương nhiên, Tổng thống tiên sinh có thể nói, còn có thể chọn dùng phương thức phân hóa mượn sức còn lại, hoặc là sử dụng tiền tài để mượn sức, hoặc là sử dụng quyền lợi để phân hóa. Nhưng chủ nô Xúc Nô Châu phía Nam chẳng lẽ không có tiền sao? Ngược lại tiền của bọn họ rất nhiều, là một nhóm người giàu có nhất nước Mỹ. Không chỉ như vậy, bọn họ ở phía Nam cũng có quyền lợi cực lớn, giống như quốc gia trong quốc gia vậy. Muốn sử dụng quyền lợi và tiền tài dụ dỗ cũng không thể thực hiện được. Lý Chấn cất cao thanh âm, Tổng thống tiên sinh quên một vấn đề căn bản. Nô lệ chính là mệnh căn của chủ nô, là hòn đá tảng của sự tồn tại của bọn họ. Bất kể Tổng thống tiên sinh làm như thế nào, chủ nô đều không thể giao mệnh căn cho ngươi được, muốn mượn sức chủ nô là không thể. Bất kể Tổng thống tiên sinh làm như thế nào, đều vô dụng. Sâu sắc, Tây Hoa Đức vuốt chòm râu, liên tục gật đầu. Hắn nhìn về phía Lý Chấn, hai mắt tỏa sáng, giống như phát hiện tân đại lục. Lâm Khẳng tuy nói rất khinh thường mục đích của Lý Chấn, nhưng Lâm Khẳng không thừa nhận cũng không được phân tích của Lý Chấn có đạo lý nhất định. Mệnh căn của chủ nô là nô lệ, không cho phép bất kỳ ai giải phóng nô lệ. Lý Chấn tiếp tục nói, nếu chủ nô không thể mượn sức phân hóa, vậy thống tiên sinh muốn chậm rãi cảm hóa bọn họ con đường không đi được. Thậm chí Tổng thống tiên sinh muốn từng bước hủy bỏ chế độ nô lệ, cũng khó thực hiện bởi vì chủ nô Xúc Nô Châu phía Nam sẽ không ngồi chờ chết. Đổi lại là ta, đổi lại là Tổng thống tiên sinh, đổi lại là Tây Hoa Đức các hạ, nhìn thấy kẻ địch rút đao gây nguy hiểm tới tính mạng, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vì vậy, ta cho rằng chính, phủ liên bang không áp dụng biện pháp trước thì kết quả cuối cùng nhất định là Xúc Nô Châu phía Nam áp dụng trước một bước phát động chiến tranh tấn công chính phủ liên bang, tiến tới phủ định chính phủ liên bang, thực hiện quy định tồn tại vĩnh hằng của Xúc Nô Châu. Phía Bắc và phía Nam là hai cực đoan, có mâu thuẫn không thể điều hòa. Một nơi tôn trọng tự do, nơi kia lại hoành hành chế độ nô lệ, hai bên tựa như nước lửa không thể dung hòa, nhất định phát sinh mâu thuẫn, bất kể hiện tại hay là sau này xuất hiện hòa bình ngắn ngủi, nhưng chung quy sẽ phát sinh chiến tranh, đây là bản chất của hai bên quyết định. Bởi vậy, muốn giải quyết sự tồn tại của chế độ nô lệ, chính phủ liên bang phải tiên phát chế nhân, dùng thủ đoạn lôi đình thu phục Xúc Nô Châu phía Nam, rồi quyết đoán hủy bỏ chế độ nô lệ, đây là biện pháp thích hợp nhất, nói rất hay, Tây Hoa Đức gật đầu nói, ta đồng ý với phân tích của Lý Tổng thống, Nam Bắc hai bên tất phải đánh một trận. Lâm Khẳng lắc đầu nói, ta không đồng ý. Tây Hoa Đức nhíu mày hỏi, vì sao? Lý Chấn trong lòng cười khẽ, hắn vừa mới nhìn thấy biến hóa trên mặt Lâm Khẳng, tình hình đó rõ ràng là Lâm Khẳng công nhận một bộ phận quan điểm của hắn, nhưng Khẳng lại không đồng ý, hiển nhiên là khẩu bất ứng tâm. Lâm Khẳng nói, Nam Bắc hai bên có mâu thuẫn, nhưng sẽ không nội chiến. Lý Chấn cười nói, lý do, Lâm Khẳng nói, chính phủ liên bang thành lập gần trăm năm, cho dù bên trong có mâu thuẫn nhỏ, nhưng tổng thể đều chân thành đoàn kết. Có mâu thuẫn, có thể thông qua phương thức bất đồng để giải quyết nhưng tuyệt đối sẽ không chọn dùng chiến tranh. Thống đốc của Xúc Nô Châu phía Nam cũng minh bạch, nguy hại khi khai chiến, ta phỏng đoán chủ nô phía Nam có thể sẽ hội đề cử ra một đầu lĩnh, sau đó đến Washington hiệp với chúng ta. Ta tin các chủ nô phía Nam sẽ chọn biện pháp này. Lý Chấn nhíu mày nói, dựa theo phân tích của Tổng thống tiên sinh, nếu không thể đạt thành ý kiến của hai bên thì sao? Lâm Khẳng cười nói, chỉ cần thành tâm thành ý, nhất định có thể thành công. Tây Hoa Đức nhíu mày, nói, Tổng thống tiên sinh ta vẫn tán thành phân tích của Lý Tổng thống. Lâm Khẳng khẳng định nói, ta tin vào phán đoán của ta. Chấm, Lý Trấn nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, nếu Tổng thống tiên sinh kiên quyết cho rằng nước Mỹ sẽ không phát sinh chiến tranh, ta sẽ không nói nhiều nữa, chuyện này đến đây là dừng. Ta tin, sự thật thắng cho Hùng Biện, tất cả chuyện sẽ được công bố trong tương lai. Cáo từ, Lâm Khẳng đứng lên đi. Lý Trấn, đứng dậy tiễn Tây Hoa Đức và Lâm Khẳng. Sau khi hai người ly khai chỗ ở của Lý Trấn, mặt Tây Hoa Đức lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt căm giận trầm giọng nói, Tổng thống tiên sinh, xin ngài đừng có thành kiến với Lý Tổng thống nữa, lời hắn nói rất có đạo lý, Nam Bắc hai bên rất có thể sẽ phát sinh chiến tranh. Hơn nữa, Lý Tổng thống nhiệt tâm giúp chúng ta, đây là hắn nể ngài là bạn nên mới nói ra, xin ngài hãy nhìn vào nội tâm của ngài. Lâm Khẳng dừng lại, cười lạnh nói, bằng hữu, Lý Trấn không phải người xử trí theo cảm tính, hắn làm như vậy là có mục đích. Mục đích gì? Tây Hoa Đức truy hỏi. Lâm Khẳng hồi đáp, Lý Trấn ngoài mặt thì là muốn dấy lên nội chiến Mỹ. Người chắc minh bạch hậu quả tuyên chiến với Xúc Nô Châu phía Nam, trận chiến này mà đánh quốc gia sẽ chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Người chắc minh bạch nhất là, một khi Nam Bắc giao chiến, đã là khó có thể kết thúc, đến lúc đó Lý Trấn chặn ngang một cước ảnh hưởng đối với nước Mỹ thế nào chắc ngươi hiểu. Tây Hoa Đức lắc đầu nói, Lý Trấn sẽ không xấu như vậy đâu. Lâm Khẳng hừ một tiếng, nghiêm túc nói, ta và Lý Trấn là bạn thì là bạn, đây là chuyện riêng. Nhưng ta là Tổng thống nước Mỹ, Lý Trấn là Tổng thống Trung Quốc, đều đại biểu cho quốc gia của mình, đều có lập trường của mình, nên nghĩ cho quốc gia của mình. Ta tin, chúng ta nhất định có thể dần dần chiếm được Xúc Nô Châu phía Nam, hủy bỏ chế độ nô lệ, đừng phân tích của Lý Trấn. Sau khi nói xong, Lâm Khẳng đi nhanh rời khỏi. Tây Hoa Đức khẽ thở dài, đi theo Lâm Khẳng. Cách chương.